chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190 thấy cha mẹ tương đương. Chương 1190, 1191 thấy cha mẹ tương đương. Nha đầu liền hảo hảo chờ, nhất định cho ngươi một hồi, trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu một hồi. Có 102 cổ kim hôn lễ tương đương. Trần Thanh Thanh khóe miệng lập tức cười nở hoa giống nhau nói. Hảo, ta chờ. Nói xong câu đó, phía trước phiền muộn tâm tình, trở thành hư không. Trần Thanh Thanh trực tiếp đi tìm Đàn Nhược. Thấy ý đồ đến nói một lần, Đàn Nhược kinh ngạc nói. Thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất Diều Bàn Cổ, ở trong tay ngươi, đúng rồi, từ ma tộc hộ pháp trong tay bắt được. Đều thả một đoạn thời gian ta cấp quên mất, gần nhất kia ma nữ đã chết ta mới nhớ tới, Đàn Nhược một bộ ngươi chính sách tàn bạo thiên vật bộ. Dáng nói, ta nên nói ngươi nha đầu này cái gì hảo? Hắc hắc, này không phải nghĩ tới sao? Tiền bối nhưng có thông cảm hạ ta là thai phụ, trong trí nhớ không thế nào hảo, được rồi, giao cho ta đi, ma khí loại bỏ, trả lại ngươi, chính là, tiền bối. Ngươi không có tiên lực lại như thế nào? Lão phu có tức phụ nhi tương đương. Phốc, hảo đi, đi đi đi, thiếu khinh thường lão phu. Trên đời này còn không có lão phu muốn làm lại làm không thành chuyện này đâu. Hắc hắc, khí hậu không phục liền phục tiền bối ngươi. Vậy giao cho tiền bối ha tương đương. Ta đi về trước đi thôi. Nàng sau khi đi, Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói. Ta giúp ngươi, Đàn Nhược cảm giác sâu sắc vui mừng nói. Còn hảo có tức phụ tương đương. Đừng nói như vậy, ngươi biến thành như vậy cũng là vì ta. Tưởng hảo khi nào bắt đầu tu luyện tùy tâm nói sao? Gần đây ngày đi, ta đã bắt đầu nhập đạo tương đương. Khi nào, Thái Nguyên Thiên Tôn kinh ngạc nói, ta mỗi ngày đều ở tùy tâm. Cũng không phải là nhập đạo sao tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt ửng đỏ nói, xem như đi, học viện tiểu bỉ, còn ở tiếp tục tùy tâm ban các học sinh lại lần nữa nhất triển hoành đồ. Tuyên dương đạo pháp, vô tình nói các học sinh, đại chịu đà kích chính mắt chứng kiến vô tình đạo tu luyện đến hậu kỳ lăng ca. Như vậy thống khổ mới có thể thăng cấp Thiên Tôn, thân thủ bại cho tùy tâm nói các học sinh, giờ khác. Này! Bọn họ là thật sự kiên định không được bản tâm, tùy tâm nói. Bắt đầu lại nghênh đón tân một đám học sinh, hoàn toàn chỉ còn lại có những cái đó chú định đời này. Đều tùy không được tâm các học sinh, ở tu luyện vô tình đạo, tùy tâm nói huy hoàng. Là từ này một năm mở ra, ngắn ngủn một năm không đến thời gian. Liền phát triển đến loại này hoàn cảnh, mà theo thời gian biến hóa. Toàn bộ học viện không khí đều trở nên không giống nhau, nơi này các học sinh đều có cảm tình, mỗi ngày đều ở làm chính mình tùy tâm sự tình. Thoạt nhìn có ái cực kỳ, đây cũng là Đàn Nhược vui nhìn đến, trong nháy mắt. Lại hơn một tháng thời gian trôi qua Tư Đồ Phong thành nhân lễ sắp tới rồi, học viện bắt đầu nghỉ. Trong khi một tuần, Thiên Cung thần chủ thành nhân, khắp chốn mừng vui. Bởi vậy mới nghỉ, trong học viện các học sinh, từng người đều trở về nhà Cố Nam Tích, là tưởng thừa dịp cái này kỳ nghỉ, cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau hồi tiên giới học viện thấy nàng người nhà trước kia. Tiên giới học viện hiệu trưởng, cũng chính là Nạp Lan Y Y ra ra, đã đồng ý bọn họ ở bên nhau, nhưng lại không giống nhau. Khi đó hắn là thần tộc người, hiện tại lại là cái ma, nội tâm tuyệt đối là thấp thỏm. Nhưng lại cũng nhất định phải được, như vậy tốt là lướt, đời này, tuyệt đối phi nàng không cưới, mà Nạp Lan Trạch, cũng tưởng lúc này, trở về trông thấy cha mẹ cùng ra ra, nội tâm đồng dạng thấp thỏm, hắn là thần tộc người. Lại nhập ma, ở cha mẹ cùng ra ra trong mắt, chỉ sợ cùng phản đồ giống nhau tồn tại hơn nữa. Còn yêu một người nam nhân, đây đều là hắn các thân nhân. Không tiếp thu được sự tình, nhưng thì tính sao? Hắn chấp niệm tuyệt đối so với Cố Nam Tích còn muốn thâm, đời này. Suốt cuộc đời, chẳng sợ không thể thành hôn, cũng chỉ cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau vượt qua kiên định bản tâm. tựa hồ cảm thấy cũng không có gì đáng sợ, nhưng Hoa Mộ Niên là không dám cùng hắn trở về, hắn cũng không bắt buộc thiên giới này không có ra quá tiền lệ, cho nên, sẽ không có người có thể lý giải bọn họ cũng không khẩn cầu đại gia lý giải. Chỉ có thể thiên giới Thái Bình, liền đi qua ẩn cư sinh hoạt, bởi vậy, Hoa Mộ Niên cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau trở về yêu tộc, Tư Đồ Phong còn lại là hoàn hồn tộc đi. Chuẩn bị thành nhân lễ đi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tự nhiên là đi theo Trần Thanh Thanh đi rồi, yêu tộc muốn so thần tộc hảo chơi nhiều, lúc này không có việc gì, liền luôn muốn ngoạn nhi, lại một hồi đến yêu tộc. Đã bị Trần Thanh Thanh bức bách đi hấp thu tổ long chi khí được đến truyền thừa, Tiểu Bạch thực không tình nguyện đi, Tiểu Hắc cũng là như thế, kia giao long hóa thành chân long. Bị Trần Thanh Thanh phóng tiên cung mang về yêu tộc dưỡng thương, trở về thời điểm cấp thả ra, bốn điều chân long bay múa ở yêu tộc trên không đồ sộ tinh xảo. Phấn chấn yêu tộc sở hữu yêu nhóm, một đám hô to. Công chúa uy vũ, công chúa nghiêu bức, công chúa trong tay bốn con rồng. Linh tinh lời nói, Trần Thanh Thanh đều cười khổ đến không được, yêu vương yêu hậu thấy nàng đã trở lại. Đều thật cao hứng, trong lòng lại cũng cảm thán, Tư Đồ Phong đều thành niên, nhà đầu cũng không xa, không dư thừa bao nhiêu thời gian, mắt thấy, liền phải xuất giá a. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều là không tha, mà lúc này, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, Nạp Lan Trạch, đã tới tiên giới học viện, nơi này đồng dạng cũng đều nghỉ. Lão sư cùng các học sinh đều về nhà, chỉ còn lại có hiệu trưởng Toàn ra ở chỗ này, biết được mất. Tích đã lâu Nạp Lan Trạch đã trở lại. Nạp Lan Y Y kia bế quan hàng năm không ra cha mẹ đều bị kinh động, Nạp Lan Y Y cha mẹ tu luyện đều là vô tình nói. Bộ mặt đều thoạt nhìn rất bạc tình cái loại này, nhưng nội tâm cũng là lo lắng nhi tử. Đặc biệt là Nạp Lan Y Y mẫu thân, bọn họ cũng không xem như thực lực rất cao thâm thần tiên. Bất quá là thượng thần thôi, không tới cái loại này hoàn toàn đoạn tình đoạn dục trình độ, nhìn đến. Đã lâu nhi tử, nguyên bản tựa như xông lên cấp cái ôm linh tinh, lại sinh sôi ngừng bước chân, ma khí. Nạp Lan Y Y phụ thân cũng nhíu mày nói. Tiểu Trạch trên người như thế nào sẽ có ma khí, mà hiệu trưởng đại nhân càng vì khiếp sợ chính là Cố Nam Tích, người như thế nào cũng hóa ma. Các ngươi sao lại thế này? Nạp Lan Y Y chạy nhanh giải thích nói. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, không phải, ca ca cùng Nam Tích trên người, đều là thượng cổ ma tộc ma khí. Không phải hiện tại bên ngoài những cái đó ma vật trên người cái loại này có thể ăn mòn nhân thể ma khí, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Nạp Lan Y Y vội vã muốn giải thích, lại bị Cố Nam Tích cấp ngăn cản nói, ta đến đây đi, hiệu trưởng đại nhân, là cái dạng này, xin nghe ta tinh tế nói đến, Nạp Lan Y Y cha mẹ hoàn toàn không tiếp thu được nhi tử hóa ma. Nữ nhi còn thích một cái ma, nhưng lại cũng kiên nhẫn nghe Cố Nam Tích ngữ tốc không nhanh không? Chậm nói rõ ràng ngọn nguồn, hòa ước chừng một cái buổi sáng thời gian, một đường đi tới. Có bao nhiêu không dễ, Nạp Lan Y Y đều nghe vào lỗ tai, hốc mắt đều đỏ, vì cứu Trần Thanh Thanh lần đó. Hắn một người vào nhầm ma tộc trận pháp chung, thiếu chút nữa liền chết đi. Hết chương.